Trạch Thiên Ký, quyển 6 chương 28, thân phận chân thật của hai vị lão cung phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Nhĩ Hạng Cữu lão gia cữu, con rể trong nhà xoa xoa mồ hôi trán, nói. Đường ca nhi ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì hay không, một người họ Khác như ta làm sao có gan xen vào chuyện nhà của đường gia. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nở nụ cười, nói. Ta nói này cữu gia gia, đã đến thời khắc này rồi, mọi người không thể đem chuyện này đơn giản một chút hay sao? Ninh Thập Vệ là cháu bên ngoại của ngươi, bị ngươi lừa gạt như vậy, ngươi cảm thấy lão bà của ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi ư, mau mau mà hiểu thấu đi. Không đợi cuối cùng Đường Thất Gia mở miệng, Đường Tam Thập Lục thu lại nụ cười, nhìn hắn thật tình nói. Thất Thẩm ngủ với nhị thúc nhiều năm như vậy, ngươi không biết hay sao? Đường Thất Gia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, một lát sau hắn đã bình tĩnh lại. Ta tất nhiên là biết ngươi biết, vốn dĩ trước đó trừ ta ra thì không có mấy người được, hiện tại ta nói toạc chuyện này ra, ngươi còn có thể giả bộ không biết hay sao? Đường Tam Thập Lục dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn hắn một cái, nói. Hiện tại giải quyết chuyện này như thế nào? Giúp ta giết chết nhị thúc là lựa chọn duy nhất của ngươi. Vị lão cung phụng đường gia kia vẫn đứng bên cạnh bàn bài. Vô luận cuộc nói chuyện trong ván bài này liên quan đến bí mật gì, vẻ mặt cũng không có thay đổi. Nhưng đến cuối cùng, trong ánh mắt hắn nhìn Đường Tam Thập Lục vẻ thưởng thức đúng là đã nhiều hơn. Hôm nay ba vị trưởng bối bị hắn gọi tới từ đường, trong ngày thường ở đường gia cũng không phải quá mức nổi bật, chỉ có rất ít người mới biết được bọn họ mới là phụ tá đắc lực chân chính của đường gia nhị gia, mà hắn nói chuyện với ba vị trưởng bối này, tâm tư cũng không sâu, thủ đoạn cũng chưa nói tới rất giỏi, nhưng mà vô cùng thích hợp, hắn biết ba vị trưởng bối này sợ nhất điều gì, quan tâm nhất điều gì, tính tình chân thật nhất là cái gì. Loại hiểu rõ này mới là chuyện đáng sợ nhất, cũng là tố chất phải có nhất nếu muốn trở thành đường gia gia chủ. Một canh giờ cuối cùng đã tới, Vấn Thủy Thành rời khỏi tay Đường Tam Thập Lục một lần nữa trở về trong tay Đường Lão Thái gia. Cửa từ đường một lần nữa đóng lại, cũng không biết có thể có ngày lần nữa mở ra hay không. Ba vị trưởng bối mang tâm sự của riêng mình rời đi, trên bàn một ván bài cuối cùng còn chưa đánh xong. Đường gia lão cung phụng không đi, vẫn đứng sau lưng Đường Tam Thập Lục. Hắn đang chờ tin tức từ đường gia nhà cũ, tin tức kia sẽ quyết định hắn nên làm như thế nào. Thương nhân chi đạo chính là như thế, người thắng ăn sạch người thua rời đi, nếu như Đường Tam Thập Lục thắng, hắn sẽ sống sót rời đi. Nếu như hắn thua, bởi vì quan hệ với Trần Trường Sinh, nghĩ đến sẽ không chết nhưng hẳn là không còn ngày rời khỏi nơi này. Ván bài ở đường gia nhà cũ kết thúc sớm hơn một chút, ở thời điểm lão thái gia nghe nói Đường Tam Thập Lục phái người đi Kê Minh Am ngoài thành muốn một tịch thức ăn chay. Trên thực tế, cho đến một canh giờ kết thúc tịch thức ăn chay này còn đang trong phòng bếp của Kê Minh Am, chưa kịp làm xong. Gió tuyết rơi vào trong tiểu viện ở nhà cũ, không có bất kỳ thanh âm, tựa như vị lão già khô gầy kia đến, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Lăng Hải Chi Vương quan sát mặt lão nhân khô gầy này, càng thêm cảm thấy có chút quen mắt. Lão nhân khô gầy đi vào nhà, mấy ánh mắt tập trung tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Triết Tụ cũng cảm thấy có chút khẩn trương, không phải bởi vì thân phận lão nhân khô gầy, mà vì lời hắn sắp nói sau đó. Trần Trường Sinh không khẩn trương, chẳng qua yên lặng chuẩn bị, nếu như chuyện kế tiếp không cách nào làm cho đường lão thái gia thay đổi chủ ý, như vậy hắn không thể làm gì khác đành phải vận dụng thủ đoạn khác. Hắn không muốn vận dụng thủ đoạn kia, mặc dù ngoài Vấn Thủy Thành, hắn có một vị trợ thủ rất cường đại, nhưng hắn không muốn chuyện phát triển đến mức như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, hắn sẽ không để cho Đường Tam Thập Lục tiếp tục bị giam trong từ đường đường ra. Vị lão nhân khô gầy kia trước tiên hành lễ đối với đường lão thái gia, sau đó hành lễ đối với Trần Trường Sinh, như lần đầu tiên xuất hiện tại nhà cũ như vậy. Trần Trường Sinh không biết thân phận chân thật của lão nhân khô gầy, nhưng nhìn sự tôn trọng của đường lão thái gia đối với hắn, biết người này tất nhiên lai lịch bất phàm, thật tình đáp lễ. Đường lão thái gia hỏi, kết quả như thế nào? Lão nhân khô gầy thần tình lạnh nhạt nói, giáo hoàng đại nhân nói không sai, đại gia đúng là chúng độc, là nhị gia an bài, ta đã phái người đi Trường Sinh Tông đòi thuốc giải. Nghe được câu này, Trần Trường Sinh cùng Triết Tụ liếc mắt nhìn nhau, rốt cục buông lỏng một chút. Đường lão thái gia không có phản ứng quá lớn, trầm mặc một lát rồi nói ra. Cực khổ cho ngươi, hắn không có hỏi lão nhân khô gầy chuyện cụ thể thế nào, tỉ như chứng cớ, tỉ như động cơ. Tựa như vô luận vị lão nhân khô gầy kia nói gì, hắn cũng sẽ tin tưởng. Lăng Hải Chi Vương ở ngoài phòng càng thêm cảm thấy tò mò, lão nhân khô gầy này rốt cục là ai, đường gia hình đường là cái gì, tại sao lại nhận được đường lão thái gia tín nhiệm như thế? Lão nhân khô gầy hướng ngoài nhà cũ đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, Lăng Hải Chi Vương rốt cục nghĩ tới người này là ai, sắc mặt biến hóa, nói. Ngươi là Ngụy Thượng Thư, nghe như thế Án Lâm vẻ mặt cũng đột biến, hướng lão nhân khô gầy kia nhìn tới. Lão nhân khô gầy giống như không nghe được, dưới chân cũng không có bất kỳ dừng lại, rất nhanh đã biến mất ở trong gió tuyết ngoài nhà cũ. Trần Trường Sinh không biết Ngụy Thượng Thư là ai, nhìn Lăng Hải Chi Vương cùng Án Lâm phản ứng mạnh như thế, nghĩ thầm hẳn là người rất giỏi. Nhưng hắn lúc này không có cơ hội hỏi thăm, bởi vì sau khi lão nhân khô gầy rời đi, lại có người đi tới nhà cũ. Giống như lão nhân khô gầy đến, giống như trước lặng lẽ không tiếng động, vô luận là hai vị quốc giáo cự đầu hay là Trần Trường Sinh và ba người cũng không chú ý tới. Người tới là vị nhạc công mù, nhạc công mù không để ý đến đám người còn lại trong nhà, cũng không có hành lễ đối với Trần Trường Sinh, trực tiếp nói với Đường lão thái gia. Quái vật kia ẩn giấu ở trong trang viên của Nhị gia, đúng là Hoàng Tuyền nhất mạch tu hành chính là công pháp Trường Sinh Tông, không phải là thứ tốt. Đường lão thái gia trầm mặc một lát sau nói, không có đạo lý không ở lại, ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, trong suy nghĩ của lão thái gia, nếu nhạc công mù xuất thủ, vô luận quái vật kia khó giải quyết như thế nào, cũng không có cách nào chạy trốn. Nhạc công mù trầm mặc thời gian rất lâu, nói, có chút không đành lòng. Đường lão thái gia nghe vậy cũng sinh ra chút cảm khái, nói, chuyện cũ trước kia đã không còn, cần gì nhớ nữa. Nhạc công mù nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một luồng thần hồn cuối cùng của sư đệ, muốn có thể bảo tồn thêm chút thời gian trên thế gian này. Trần Trường Sinh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, một lát sau mới hiểu được ý tứ trong đó, rất khiếp sợ. Dựa theo phán đoán cùng phân tích của hắn, trừ Tô là truyền nhân Hoàng Tuyền nhất lưu, khả năng lớn nhất chính là Trường Sinh Tông tông chủ trước đây trảm thi tạo thành kết quả. Vị nhạc công mù này nói đó là một luồng thần hồn cuối cùng của sư đệ. Chẳng lẽ nói sư đệ của hắn chính là Trường Sinh Tông tông chủ trước đây? Đây chẳng phải là nói vị nhạc công mù này chính là sư huynh của tông chủ. Vậy hắn chính là trưởng lão Trường Sinh Tông bối phận cực cao, thậm chí có thể là duy nhất. Nhân vật như thế lại ở Đường gia để làm cung phụng. Cách chương.